Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Môi trên, trông giống như một tên đàn ông xấu xa đang thưởng thức vậy sau khi hôn vậy. Cố Ngộ thấy Thang Ninh có vẻ hoang mang, lập tức chỉ về phía trước giải thích. Vừa rồi Cố Lê. Thang Ninh nhìn theo, phát hiện bóng lưng Cố Lê và Trần Thạc đang dần xa. Vừa rồi tôi sợ em bị phát hiện, trong lúc gấp gáp. Cố Ngộ mới ấp úng giải thích. À không sao. Tay Thang Ninh không biết để đâu, cười gượng gạo, em tưởng anh muốn ăn kẹo chứ. Cố Ngộ nhìn cây kẹo mà cả hai người đều đã liếm qua, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng. Anh cầm lấy cây kẹo, để tôi đi vứt. Đừng, vứt đi phí quá. Thang Ninh giành lại, với lại em vẫn chưa ăn xong mà. Cố Ngộ gật đầu, bẻ phần kẹo hình người mà anh vừa ngậm vào miệng. Mặc dù kẹo hình người không ngon như trong ký ức của cô, nhưng Thang Ninh vẫn ăn hết không lãng phí chút nào. Rời khỏi phố cổ, hai người đi dạo phố mua sắm. Đến bữa tối, Cố Ngộ chọn một nhà hàng đặc sản Lộc Thành có đánh giá tốt. May mắn hai người xếp được một bàn cạnh cửa sổ. Bên cạnh cửa kính là công trình biểu tượng của Lộc Thành, vòng quay khổng lồ. Nghe nói đây là vòng quay cao nhất trong nước. Những thứ như vòng quay khổng lồ cũng giống như cầu tình yêu, mang chút mê tín giữa các cặp đôi. Chẳng hạn như hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng quay thì sẽ không bao giờ chia tay. Hay treo ổ khóa trên cầu tình yêu rồi ném chìa khóa xuống biển thì sẽ mãi mãi bên nhau. Những thứ nghe có vẻ vô lý nhưng vẫn có vô số người tin tưởng, nhiều không đếm xuể. Nhưng thực ra, chỉ có những người không đủ tự tin vào tình cảm mới tin vào những thứ như vậy. Chỉ là muốn tìm một điểm tựa cho tình cảm của mình. Thực ra khi hôn nhau ở đỉnh vòng quay, hoặc khi treo ổ khóa, vào giây phút đó, cả hai chắc hẳn đều mong muốn mãi mãi ở bên nhau. Chỉ cần khoảnh khắc đó là thật, thế là đủ rồi. Đôi khi kết quả ra sao, thực sự cũng không quan trọng đến thế. Giống như Cố Lê, rõ ràng biết kết quả sẽ chia tay, nhưng khi ở bên nhau vẫn hết mình cảm nhận tình yêu không màng hậu quả. Đó cũng là một trải nghiệm quý giá. Ăn xong, Thang Ninh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vòng quay khổng lồ. Cố Ngộ tò mò hỏi, sao vậy, muốn đi chơi à? Dạ không. Thang Ninh lắc đầu, em chỉ đang nghĩ, trung bình mỗi vài giây lại có người lên đến đỉnh vòng quay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có bao nhiêu người đang ước nguyện mãi mãi nhỉ? Sao đột nhiên lại đa cảm thế? Cố Ngộ chưa bao giờ nghe những lời nữ tính như vậy, đàn ông bẩm sinh thiếu khả năng cảm nhận những thứ lãng mạn này. Chỉ là thấy vòng quay rất đẹp thôi, cảnh đêm ở đây cũng rất đẹp. Thang Ninh thở dài, cảm giác thỉnh thoảng thư giãn, quên đi những phiền muộn trong cuộc sống cũng khá tốt. Đi nào! Cố Ngộ không chút do dự, đứng dậy cầm áo khoác, đưa em đi chơi vòng quay. Thang Ninh không từ chối. Vì thực ra cô muốn chơi, chỉ là cô vốn không phải kiểu người muốn gì sẽ mở miệng nói. Cô sợ bị từ chối, nên nhiều khi thích gì muốn gì, cô đều chỉ âm thầm giữ trong lòng. Như vậy dù không có được, ít nhất cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao cô cũng không tin vào những lời đồn về vòng quay, chơi với ai cũng như nhau, cũng không có gánh nặng tâm lý. Đối với cô, đó chỉ là một trò chơi giải trí mà thôi. Hai người đến dưới vòng quay, thấy khá nhiều cặp đôi đang xếp hàng. Khi Cố Ngộ đi mua vé, Thang Ninh nhìn thấy Cố Lê và Trần Thạc, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lộc Thành lớn thế này, tại sao lại dễ gặp nhau dữ vậy? Rõ ràng là ông trời cố ý trêu ngươi cô. Khi Cố Ngộ mua vé xong định đi xếp hàng thì bị Thang Ninh kéo tay áo lại. Dù sao bây giờ nói gì cũng sẽ bị nghi ngờ, nên cô đành nói thật luôn. Bởi vì chắc chắn Cố Ngộ cũng không muốn bị Cố Lê phát hiện hai người họ vô cớ chạy đến chơi vòng quay. Thang Ninh chỉ về phía Cố Lê và Trần Thạc đang xếp hàng. Cố Ngộ cười lạnh, trùng hợp thế. Thế mà cũng gặp, anh bất lực khoanh tay, vậy đợi họ lên rồi chúng ta mới đi, như vậy sẽ không gặp nhau. Thang Ninh và Cố Ngộ âm thầm quan sát Cố Lê và Trần Thạc. Hai người nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng Trần Thạc cúi người thì thầm bên tai cô ấy. Khi hai người lên vòng quay, rõ ràng là đang nắm tay nhau. Cố Ngộ lập tức nổi giận, đã nắm tay rồi à? Anh quay sang nhìn Thang Ninh trách móc, em còn bảo họ chỉ là bạn bình thường, cái này. Thang Ninh lo lắng đến mức da đầu tê dại. Bộc phát nắm lấy tay Cố Ngộ nói, ai bảo tình bạn thuần khiết không thể nắm tay, em và Cố Lê cũng từng nắm tay, với anh cũng nắm tay mà. Hành động này của cô khiến Cố Ngộ bối rối. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Thang Ninh chủ động nắm lấy, đột nhiên cảm thấy mình đuối lý. Thừa lúc anh chưa kịp phản ứng, Thang Ninh lập tức tự nhiên kéo tay anh đi xếp hàng, đi thôi, đi chơi vòng quay nào. Thực ra Thang Ninh đang hoảng loạn vô cùng, nhưng con người luôn có thể phát hiện ra điều kỳ diệu trong áp lực. Trước đây Thang Ninh không biết mình lại mặc dày đến vậy. May mà những cặp đôi đi chơi vòng quay đều là tình nhân, họ nắm tay nhau trong đám đông trông rất hài hòa. Nghĩ lại thì trạng thái ngượng ngùng lúng túng của hai người vừa rồi mới không phù hợp. Sau khi lên vòng quay, hai người mỗi người ngồi một bên, tự nhiên buông tay ra. Thang Ninh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sợ chạm mắt Cố Ngộ dù chỉ một giây, sợ anh nhân cơ hội hỏi han. Vòng quay ở Lộc Thành rất lớn, toàn bộ quá trình khoảng 15 phút. Vào phút thứ bảy, vòng quay đã gần lên đến đỉnh. Lúc này Cố Ngộ đột nhiên đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh Thang Ninh. Thang Ninh theo phản xạ lùi lại, anh làm gì vậy? Tôi sợ độ cao. Hơi thở Cố Ngộ bỗng trở nên gấp gáp. À! Thang Ninh thở dài, sao anh không nói sớm, vậy mà còn đi chơi vòng quay với em? Cố Ngộ cười khẽ, em muốn chơi, đương nhiên tôi phải chơi chung với em rồi, vậy bây giờ làm sao? Thang Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới, thế giới trở nên ngày càng nhỏ bé, quả thực khá đáng sợ. Hơi thở Cố Ngộ càng lúc càng sâu, anh xoa ngực nói, tôi không nhìn xuống dưới là được, hay? Thang Ninh nhìn vào mắt anh, hay là anh cứ nhìn em đi? Cố Ngộ khẽ gật đầu, hai người cứ thế nhìn vào mắt nhau. Thang Ninh cũng không biết bây giờ đã lên đến đỉnh chưa, chỉ cảm thấy khoảng cách với mặt trăng và cát vì sao ngày càng gần. Cố Ngộ cứ thế nhìn Thang Ninh, dường như cảm giác bất an đã giảm đi. Nhưng nhịp tim thì không, hai người cứ nhìn nhau như vậy khoảng vài giây. Những giây này cực kỳ dài, như thể đã trải qua cả một thế kỷ. Giống như những phút đợi mì gói chín khi đang đói vậy. Đôi khi cảm thấy thời gian trôi qua chậm, có lẽ vì không biết điều mình mong muốn trong lòng có đến đúng hẹn hay không. Mỗi giây đều có rất nhiều hình ảnh và lời thoại lướt qua trong đầu. Giống như vô số mảnh ghép, tập hợp thành một vũ trụ hoàn chỉnh. Trong môi trường và bầu không khí như vậy, rất khó để không nghĩ đến những cảnh tượng giống như trong phim thần tượng. Mặc dù biết không thể xảy ra cốt truyện như vậy, nhưng đôi khi con người lại có tính phản kháng. Thường càng nghĩ là không thể, thì càng không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Khoảng 5 giây sau, Thang Ninh dời mắt đi. Mặc dù không đếm cụ thể, nhưng cô biết chắc chắn không quá 10 giây. Nếu nói lần đầu tiên nhìn nhau dưới nhà khi bị anh chất vấn là vì lo lắng nên cô chạy trốn, lần thứ hai nhìn nhau khi ăn kẹo hình người là vì ngạc nhiên nên cô chạy trốn, vậy lần này lý do hợp lý là gì? Sợ hãi. Đúng, chắc chắn là vì sợ độ cao, nên cô mới chạy trốn. Chắc chắn là vậy. Thang Ninh chỉ có thể liên tục tự thôi miên, tự áp đặt một lời giải thích và thiết lập hợp lý cho mình, để cô trốn tránh đối mặt với câu trả lời thực sự của vấn đề. Ba lần có cơ hội nhìn nhau, đều là cô chủ động rút lui trước. Chẳng lẽ đúng như Cố Lê nói, cô thích Cố Ngộ sao? Trong khoảng thời gian cô suy nghĩ lung tung đó, vòng quay đã quay một vòng trở về điểm xuất phát. Cố Ngộ lập tức lấy lại vẻ thoải mái tự nhiên. Được rồi, không còn sớm nữa, về thôi. Thang Ninh vốn định thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô bỗng nhận ra, trở về khách sạn mới là thử thách lớn nhất. Nếu nói ở chung một phòng với Cố Ngộ không phải chuyện quá mới mẻ, thì việc qua đêm cùng nhau chắc chắn sẽ là một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời cô. Mặc dù thân tâm đều từ chối. Nhưng sự việc đã đến nước này, trốn cũng không trốn được, đành thoải mái một chút, cứ xem Cố Ngộ như một người bạn khác giới rất rất rất thân thiết vậy, có vẻ cũng không khó chấp nhận lắm. Cố Ngộ để Thang Ninh tắm trước, Thang Ninh mang theo một bộ đồ gần giống bộ đồ tập yoga làm đồ ngủ, trông không khác mấy so với bộ đồ thể thao buổi sáng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Cố Ngộ đang ngồi trên ghế trước bàn với vẻ mặt bồn chồn. Thang Ninh thử hỏi, sao vậy anh? Cố Ngộ nhìn giờ, bây giờ là 10 giờ tối, anh hơi bồn chồn hỏi. Em nhắn tin cho Cố Lê, hỏi xem em ấy đang làm gì, hả? À vâng. Thang Ninh ngoan ngoãn nhắn tin. Rất nhanh, Cố Lê trả lời, anh ấy đang tắm. Thang Ninh nghẹn họng, Cố Ngộ ghé lại nhìn màn hình, hơi nhau mắt lại, không vui nói, em bảo em ấy, tối nay muốn nói chuyện với em ấy cả đêm, phải trả lời tin nhắn ngay lập tức. Thang Ninh cầm điện thoại, vừa yếu ớt vừa bất lực nhìn anh, nhưng như vậy không giống phong cách của em chút nào. Vậy phong cách của em là gì, xúi dục em ấy à? Cố Ngộ nghĩ nếu mà nói tiếp nữa thì mình sẽ đau tim mất. Tóm lại, em nói với em ấy. Đây là lần đầu tiên Thang Ninh thấy Cố Ngộ thiếu lý trí như vậy. Có vẻ tất cả các ông anh trên thế giới đều không thể chấp nhận sự thật rằng cô em gái bé bỏng của mình đã bị người khác chiếm đoạt. Thang Ninh cố gắng trấn an. Em biết anh đang lo lắng điều gì. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Cố Ngộ bóp sống mũi, nghiêng mặt nhìn cô. Sao em biết được? Thì trực giác giữa bạn thân ấy mà. Dứt lời. Ngay cả chính Thang Ninh cũng thấy hơi buồn cười. Cố Ngộ ác ý hỏi, tôi hỏi, sao em biết tôi đang lo cái gì? Thì nam nữ ở chung một phòng, còn có thể lo lắng gì nữa? Thang Ninh thuận lợi rơi vào bẫy. Ồ, vậy sao em không lo lắng cho chúng ta sao? Cố Ngộ hơi nheo mắt, khóe môi cong lên. Tình huống chúng ta hơi khác, chúng ta thuần khiết thật mà. Vừa dứt lời Thang Ninh mới nhận ra mình đã nói hớ. Thế này chẳng phải tự thú là mối quan hệ của họ không thuần khiết sao? Thực ra Cố Ngộ cũng đâu có ngây thơ đến thế, anh thở ra, em nói thật với tôi đi, rốt cuộc quan hệ của hai người họ là gì? Thang Ninh thầm nghĩ, dù sao Cố Ngộ cũng đã biết mối quan hệ của họ rồi. chi bằng cứ nói thẳng với anh luôn cho rồi, họ. Thang Ninh sắp xếp lại suy nghĩ nói, đúng là quan hệ yêu đương, nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Điều này làm Cố Ngộ bối rối, nghĩa là sao? Tức là cậu ấy định yêu một tháng rồi chia tay, nên anh yên tâm, cậu ấy sẽ không sa đà quá sâu đâu. Nói xong Thang Ninh mới nhận ra, mình lại nói sai nữa rồi. Cố Ngộ nhíu chặt mày, sao chỉ yêu một tháng rồi chia tay? Thang Ninh vốn không muốn nói, nhưng cô nghĩ một tháng sau kiểu gì Cố Ngộ cũng sẽ biết, để tránh làm anh lo lắng, thôi thà cứ nói thẳng với anh. Thang Ninh bình tĩnh nói, vì Cố Lê nói với em, trước đây Trần Thạc quen nhiều bạn gái, nhưng toàn yêu một tháng đã chia tay. Nên cậu ấy quyết định chừng nào đến một tháng cậu ấy sẽ chủ động đề nghị chia tay. Nghe vậy, Cố Ngộ thấy thật vô lý, thế này chẳng phải là đang coi tình cảm như trò đùa sao? Nhưng thế vẫn tốt hơn là cậu ấy lao đầu vào, cuối cùng ra ngoài với đầy thương tích. Thang Ninh an ủi, tóm lại cậu ấy quyết định thế nào cũng là chuyện của cậu ấy, em chỉ hy vọng cậu ấy vui vẻ, đừng bị tổn thương ấm ức là được. Nếu như thế này cậu ấy có thể vui vẻ, khi chia tay cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không buồn, thì em thấy cũng không có gì không tốt, vẫn hơn là ban đầu kỳ vọng quá nhiều, cuối cùng thất vọng ê chề. Cố Ngộ coi như đã hiểu lời Thang Ninh, không nhịn được thở dài, con bé này. Nên anh yên tâm đi. Thang Ninh nói đi nói lại, mục đích vẫn là muốn Cố Ngộ đừng lo lắng, chắc chắn cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với bản thân. Em chỉ nói suông thì không được, tôi phải thấy. Mắt Cố Ngộ nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô nói, em giúp tôi hỏi em ấy, xem câu trả lời của em ấy tôi mới yên tâm. Dạ được. Thang Ninh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, dừng lại ở giao diện gửi tin nhắn, cô nhìn anh hỏi, anh muốn hỏi gì? Em hỏi là... Cố Ngộ cố ý kéo dài giọng, ý nghĩa sâu xa nói, có mang bao cao su theo không? Thang Ninh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt không tên từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đến đỉnh đầu. Ba từ này, cả đời cô chưa từng nghe từ miệng người khác. Mặc dù bản thân vật này không dơ bẩn hay khiêu dâm, nhưng vì cách sử dụng của nó quá gợi hình, gợi cảm, thật sự rất khó để không suy nghĩ lung tung. Có lẽ vì cảm thấy giữa mình và Cố Ngộ vẫn còn khoảng cách, không ngờ một ngày nào đó anh lại nói ra từ này với mình, Thang Ninh lắp bắp nửa ngày, hả? Hả? Trực tiếp vậy sao? Thế này mà trực tiếp? Mặt Cố Ngộ kiểu có gì to tát đâu, nói, tôi vốn định hỏi trực tiếp hơn. Cái này quá tế nhị, để Thang Ninh không có mặt mũi nào hỏi theo lời Cố Ngộ, em cứ hỏi gián tiếp xem tối nay cậu ấy định làm gì vậy. Không đợi Cố Ngộ ra lệnh tiếp, Thang Ninh nhanh tay nhắn tin cho Cố Lê trước, tối nay có kế hoạch gì không cười xấu xa, chỉ vài phút sau Cố Lê đã trả lời, còn có kế hoạch gì được. Đắp chăn ngủ thôi. Thang Ninh đưa điện thoại cho Cố Ngộ xem, đắc ý ngẩn cầm lên với vẻ mặt em nói mà. Cố Ngộ hừ một tiếng, đứng dậy, thôi, ở đây lo lắng cũng vô ích, tôi đi tắm đây. Sau khi Cố Ngộ đi rồi, Thang Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn đó mà thẫn thờ. Mặc dù kích thước đủ lớn, hai người chỉ cần không ngủ quá lệch lạc, có lẽ có thể không chạm vào nhau. Nhưng Thang Ninh vẫn quyết định sẽ tăng ca cả đêm. Cô lấy máy tính ra định làm việc, nhưng phát hiện đầu óc của mình hoàn toàn không thể tập trung. Bởi vì chỉ cần ngồi ở đây, đã có thể nghe thấy tiếng nước liên tục từ phòng tắm truyền ra. Nói cũng lạ, tại sao chỉ nghe thấy âm thanh này, đã cảm thấy có hình ảnh rồi. Tiếng Cố Ngộ mở vòi nước, âm thanh nước chảy. Trong đầu Thang Ninh hiện lên hình ảnh đường nét cơ thể và kết cấu cơ bắp qua lớp kính mờ của phòng tắm. Tiếng nước vỗ từng đợt vào đá cẩm thạch trơn bóng, trong đầu phản chiếu hình ảnh Cố Ngộ gội đầu xong và vuốt tóc ra sau. Tiếng đóng vòi nước, tương ứng với đường xương quai xanh sáng tối đang xen của Cố Ngộ. Ngay cả khi tắm xong, không còn tiếng động nữa, cũng có thể tương ứng với hình ảnh Cố Ngộ đang mặc quần áo. Thang Ninh cảm thấy mình thật sự có tiềm năng trở thành người phụ nữ dâm đảng. Trước đây thỉnh thoảng các ứng dụng cũng đề xuất cho cô hình ảnh cơ thể trai đẹp vài lần. Nhưng lần nào cô cũng không dám dừng lại một giây nào mà lướt qua ngay. Thang Ninh chưa bao giờ chủ động tìm kiếm những thứ như vậy, khi thấy những thứ đó hầu như cô đều lướt qua thật nhanh. Nhưng lâu lâu, ý là cực kỳ hiếm gặp, chúng vẫn đẩy cho cô một hai cái. Tục ngữ nói rất đúng, Big Data hiểu bạn hơn chính bạn. Có vẻ Big Data đã sớm nhìn thấu trái tim sói đội lốt cừu của cô. Đang suy nghĩ lung tung thì phía sau truyền đến tiếng cửa phòng tắm xoay mở, Thang Ninh nghe thấy liền ngồi thẳng lưng lên, nuốt nước bọt, giống hệt như trong trường học. Khi thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm ở bên cửa sổ qua khóe mắt, chính là cảm giác tội lỗi. Cố Ngộ mặc áo phông cô tông trắng ngắn tay, nửa dưới là một chiếc quần thể thao rộng màu xám. Trên cổ quàng một chiếc khăn trắng, tóc còn ẩm, nước chảy dọc xuống má. Thấy Thang Ninh ngồi thẳng tắp trước bàn, anh hơi ngạc nhiên, tối nay em định tăng ca à? À đúng vậy. Thang Ninh phát hiện giọng mình khàn đặc, vội vàng hắn giọng điều chỉnh, tay cầm chuột lướt loạn xạ trên màn hình, có chút việc phải làm. Ồ. Cố Ngộ liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, có chút lúng túng đứng đó. Ban đầu hôm nay anh định ngồi vào vị trí của Thang Ninh để làm việc như cô đang làm bây giờ. Giờ xem ra cô đã nhanh hơn một bước rồi. Chết tiệt. Lỗi tại căn phòng này không có ghế sofa, giờ anh thực sự không có chỗ nào để đi. Cố Ngộ ngồi xuống mép giường, cúi đầu lau tóc, không nói một lời. Không khí rất yên tĩnh đến mức tràn ngập hai chữ ngượng ngùng. Cố Ngộ nghĩ, nếu bây giờ một mình nằm xuống giường thì đúng là phạm tội. Nhưng nhìn dáng vẻ như vừa tiêm thuốc kích thích của Thang Ninh, anh đoán có lẽ hôm nay cô định thức trắng đêm không ngủ. Không thể để một mình anh không có chỗ dung thân, nói gì cũng phải lôi Thang Ninh xuống nước. Anh không tin hôm nay Thang Ninh thực sự có thể làm việc đến sáng. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Thang Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình của cô rồi nói, còn bao nhiêu nữa? À, chưa chắc. Thang Ninh có cảm giác bối rối như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cố Ngộ cầm lấy chuột của cô, lướt từ trên xuống dưới, tiện thể nhìn tên firework ở góc trái trên cùng. Đây là em viết hôm qua phải không? Giờ đang kiểm tra lại. Khi viết tài liệu Thang Ninh có thói quen viết ngày hoàn thành và tiến độ hoàn thành. Nên ngày tháng hôm qua cùng với mấy chữ bản thảo hoàn thành đã lập tức bán đứng cô. Dù có sống lại trăm lần Thang Ninh cũng không ngờ Cố Ngộ lại nhìn thấu cô qua điều này, cô đành chịu chết trả lời, dạ, vậy nhiều nhất là 10 phút nữa thôi phải không? Đùi Cố Ngộ dựa vào cạnh bàn của cô, hai chân bắt chéo, khoanh lại hai tay nhìn cô, tôi đợi em. Cảm giác áp lực này thực sự khiến người ta nghẹt thở. Giờ dù thực sự có công việc cũng không còn tâm trí để làm. Hết cách rồi, chỉ có thể đành chịu thôi. Thang Ninh giả vờ kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ qua cả dấu chấm phẩy. Đáng tiếc chỉ là một hợp đồng hai trang, dù đọc với tốc độ 10 mắt một dòng cũng không xem lâu được. Thang Ninh xem xong, đóng máy tính lại, giả vờ ngáp một cái nói, ôi cha buồn ngủ quá, đi ngủ thôi. Cố Ngộ nhìn bóng lưng cứng đờ của cô khi dọn dẹp đồ đạc, đắc ý cười thầm. Thang Ninh gần như cứng đờ bước đến bên giường, vén một góc chăn rất nhỏ lên, nằm xuống rồi bám sát mép giường, cảm giác nửa người đều ở trên không. Cố Ngộ nằm ở phía bên kia giường nhìn cô, vừa bất lực vừa buồn cười, em làm gì vậy, không tin tưởng tôi đến thế à? Không có không có, em thấy để nửa thân ra ngoài mát hơn. Đến bản thân Thang Ninh cũng không hiểu tại sao mình lại được một lý do vừa vô lý vừa buồn cười như vậy. Cố Ngộ chống một tay nhìn cô, giọng trầm thấp ra lệnh, mau nằm vào trong chút nữa đi, đừng ép tôi ra tay. Thang Ninh di chuyển, khoảng vài milim, Cố Ngộ hạ giọng, tôi đếm đến 3, 1, Thang Ninh lại di chuyển thêm 5cm. Cố Ngộ, 2, nghe đếm giờ mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Thang Ninh lo sốt vó, cuối cùng cũng di chuyển cả người vào trong giường. Cố Ngộ vừa hài lòng vừa không hài lòng, nhưng không đếm tiếp nữa. Trong phòng chỉ bật hai đèn bàn bên cạnh hai người, độ sáng không quá sáng cũng không quá tối. Giới trẻ bây giờ đâu có ai nằm xuống là ngủ luôn, trước khi ngủ là phải lướt điện thoại một lúc. Hai người cứ thế tự lo lướt điện thoại của mình. Cố Ngộ tò mò nhìn Thang Ninh, em thường thích lướt gì trước khi ngủ? Tùy tình hình, thường sẽ lướt email trước xem có công việc nào bỏ sót không, nếu gần đây có công việc khó xử lý thì sẽ lướt một số án lệ và điều luật liên quan. Nếu công việc đã xử lý xong thì sẽ lướt một số video ngắn, tiểu hồng thư hoặc đọc tiểu thuyết. Thang Ninh nói xong rồi lịch sự hỏi lại, còn anh? Cố Ngộ đã xoay điện thoại ngang, nếu không có việc gì thì sẽ chơi game một lúc. Ồ, anh cũng chơi game à? Sự ngạc nhiên của Thang Ninh không phải giả vờ, sao? Tuổi lớn rồi thì không được chơi game à? Cố Ngộ nhướng mày nhìn cô, không không không, ý em không phải thế. Thang Ninh lập tức lắc đầu phủ nhận, chỉ là em thấy anh không giống kiểu người sẽ lãng phí thời gian vào game. Đúng vậy, đôi khi tôi thấy chơi game khá tốn thời gian, nhưng mà... Cố Ngộ thở dài nói, có lẽ đôi khi chỉ có chơi game mới khiến tôi thấy mình vẫn còn trẻ. Lời cảm thán đột ngột của Cố Ngộ khiến Thang Ninh hơi bối rối. Cố Ngộ thả lỏng đôi mày nói, thực ra khi đi học tôi chưa bao giờ chơi game, ngược lại hai năm gần đây mới bắt đầu chơi. Có lẽ vì hai năm nay bạn bè và đồng nghiệp đều bắt đầu muốn phát triển bước tiếp theo của cuộc đời, nên dần dần muốn tìm người đánh bóng hay hẹn ăn cơm cũng rất khó, như thể chúng ta lớn lên chỉ sau một đêm vậy. Thời gian gần đây tôi thấy trên mạng hay nói về cảm giác thiếu niên, hình như con người tôi đang dần biến mất cảm giác đó rồi. Mặc dù tôi rất hiếm khi lo lắng về tuổi tác, nhưng đôi khi trên đường nhìn thấy học sinh cấp 3 thì vẫn cảm khái, cảm thấy những ngày như vậy dường như đã rất xa xôi với tôi rồi. Tôi không còn nhớ nổi cảm giác ngồi trong lớp học nghe giảng làm bài, cũng không nhớ nổi cảm giác có thể dốc hết sức lực cho một kỳ thi hay một trận bóng rổ khi ấy nữa. Vì mới tốt nghiệp không lâu nên Thang Ninh không có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng cô có thể hiểu được cảm giác của Cố Ngộ. Đôi khi cô cũng nhớ cuộc sống ở trường, đặc biệt là bây giờ ăn uống bên ngoài quá đắt, sẽ rất nhớ giá cả đồ ăn ở căng tin trường. Cố Ngộ nhìn màn hình game, ánh mắt hơi thẫn thờ, chỉ là đột nhiên cảm thấy, những việc có thể khiến mình quan tâm ngày càng ít, ngược lại càng thờ ơ với nhiều thứ, thực sự không còn cảm giác muốn cố gắng muốn chiến thắng như hồi còn trẻ nữa, những điều có thể khiến tôi hứng khởi cũng đếm trên đầu ngón tay. Khi mới đi làm, tôi có thể mấy ngày không ngủ vì một dự án, chỉ vì muốn tạo ra thành tích. Tuy bây giờ không phải không có động lực để tăng ca, mà là do tôi đã quen với lối sống này, vì không dừng lại được nữa. Thang Ninh cứ thế lặng lẽ nghe Cố Ngộ nói chuyện. Có lẽ vì Thang Ninh hiện đang ở giai đoạn còn nhiều động lực, nên cô vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc ở tầng này của Cố Ngộ. Cố Ngộ đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng, gối đầu lên tay nhìn Thang Ninh. Em biết tôi ngưỡng mộ em ở điểm nào nhất không? Thang Ninh cũng đặt điện thoại xuống, là một động tác đối xứng với anh, khẽ lắc đầu. Cố Ngộ nhìn Thang Ninh, dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói, còn nhớ lần đầu tiên Cố Lê nhắc đến em với tôi, đã nói em là một người rất có sức lan tỏa. Trên người em có một cảm giác nỗ lực không chịu thua, sẽ thúc đẩy những người xung quanh cùng tiến bộ, lúc đầu tôi tưởng em ấy chỉ nói cho có. Cho đến khi tôi thấy dáng vẻ nỗ lực lúc em còn ở công ty, trạng thái đó khiến tôi nhớ đến tuổi trẻ của mình. Khiến tôi có cảm giác ngọn lửa sắp bị dập tắt trong lòng mình lại được thắp lên một lần nữa. Thực ra, em cũng rất mong ước một cuộc sống không cần phải nỗ lực. Thang Ninh yêu tư nói, nhiều lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, muốn từ bỏ tất cả không làm gì nữa. Nhưng em phát hiện chỉ cần thiếu tiền, mình sẽ nhận ra khả năng và tiềm năng của bản thân là vô hạn. Anh biết không, có đôi khi em nghĩ mình thực sự không chịu được nữa, không thể kiên trì thêm một phút nào nữa, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thư giãn thì bỗng nhận được tin nhắn một hóa đơn. Lúc ấy em sẽ lập tức bò dậy tiếp tục làm việc. Có đôi khi em nghĩ không thể hoàn thành công việc đó được, nhưng chỉ cần đích liên đến gần, em sẽ cảm thấy hóa ra khả năng làm việc của mình vượt xa trí tưởng tượng. Đôi khi em cũng rất ghen tị với những đồng nghiệp có điều kiện gia đình rất tốt, họ có thể trò chuyện về cuối tuần đi đâu ăn ngon, bàn về gần đây hết phim không biết xem phim gì, bàn về kế hoạch du lịch năm nay không biết thực hiện thế nào, rất ghen tị với những phiền não ấy, nhưng phiền nào mà em chẳng tốn tí sức nào đã giải quyết được hết, những điều họ phiền não dường như chưa bao giờ giống với những điều em phiền não. Em như vậy rất tốt rồi, hướng về ánh sáng mà sống. Cố Ngộ kiên định nhìn cô, lời nói ấm áp nhưng có sức mạnh, đừng phủ định bản thân, em thực sự rất xuất sắc. Cũng không biết tại sao, đột nhiên lại biến thành hai bên tâm sự với nhau. Có lẽ vì trong bầu không khí như thế này, chỉ cần một chút mơ hồ, đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Nên cả hai đều cố gắng hết sức nói chuyện theo hướng ngược lại với sự mờ ám. Giống như càng là lúc trong lòng có tạp niệm, càng phải nghĩ đến những thứ thuần khiết trong sạch. Tuy nhiên, dù tâm hồn có trong sạch đến đâu, cũng có một thứ không thể che giấu được mọi tâm sự. Đó chính là ánh mắt. Chỉ cần ánh mắt có giao lưu, bầu không khí sẽ không bao giờ thuần khiết. Hai người nằm trên giường không để lộ cảm xúc, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Dù vừa nói chuyện về những chủ đề triết lý, nhưng khi nhìn vào mắt Cố Ngộ, Thang Ninh vẫn cảm thấy hoảng hốt. Nhớ lại lời Cố Lê nói trước đó, để chứng minh bản thân, dù thế nào cũng phải nhìn anh đủ 10 giây không được né tránh. Nếu nói những lần thất bại trước đó đều có lý do còn tạm chấp nhận được, thì lần này, cô nhất định không thể trốn. Thang Ninh nhìn Cố Ngộ, âm thầm đếm trong lòng. Có lẽ vì lo lắng, cô cố tình đếm rất nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi Thang Ninh nghĩ cuối cùng cũng sắp thành công, thì Cố Ngộ lại quay đầu đi trước. Anh nhìn thẳng lên trần nhà, cổ họng lăn lộn, giọng hơi khàn nói, em vừa nói Cố Lê sẽ yêu đương một tháng, còn lại bao nhiêu ngày? Thang Ninh nhớ lại tuần trước khi gặp Cố Lê có nhắc đến ngày tháng, đếm ngón tay tính toán nói, 14 ngày, vậy còn hơn một tuần nữa. Cố Ngộ thở dài nói, tôi biết rồi, những ngày đó, chúng ta hãy ở bên cạnh em ấy nhiều hơn nhé, tôi sợ em ấy nghĩ quẩn. Thang Ninh kéo chăn đến dưới cánh tay, cũng nhìn lên trần nhà nói, anh nói xem, cậu ấy có thể hoàn toàn buông bỏ mà bước ra khỏi mối tình này không? Khó nói. Cố Ngộ nhắm mắt lại, mu bàn tay áp lên trán, nhìn bề ngoài em ấy trông hồn nhiên không để tâm. Nhưng thực ra cảm xúc của em ấy rất tinh tế, con người em ấy là kiểu thích cái gì người nào thì sẽ rất kiên trì. Hồi tiểu học em ấy thích Ultraman, các bé gái khác đều thích thủy thủ mặt trăng nên nghĩ em ấy không hòa đồng. Em ấy cũng mặc kệ, vẫn mang các loại mô hình Ultraman đến trường mỗi ngày. Sau này lớn rồi, em ấy cũng không còn thích Ultraman nữa, nhưng em ấy cũng không vứt những đồ chơi thời nhỏ đó đi, có lẽ cảm thấy tình cảm của mình lúc đó là chân thành. Em ấy muốn không phụ lòng chân thành của mình trong quá khứ, nên tôi nghĩ em ấy làm vậy. Có lẽ cũng là sợ mình lún quá sâu, cuối cùng có thoát ra được hay không cũng không ai biết được, nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo cậu ấy lại đi thích một chàng lãng tử chứ. Thang Ninh bất lực thở dài, Cố Ngộ hé mắt nhìn cô, vậy nếu em thích một người giống Trần Thạc, em sẽ làm thế nào? Em có lẽ em khá lý trí trong chuyện tình cảm. Vì không chắc chắn nên Thang Ninh nhấn mạnh thêm, em nói là có lẽ, em nghĩ nếu xác suất không cho thấy được kết quả cao, thì có lẽ em sẽ không chọn bắt đầu. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ yêu đương nên xuất phát từ ý định muốn sống cả đời với người đó, nên tôi không thể chấp nhận được quan điểm yêu đương như Cố Lê. Cố Ngộ lắc đầu. Thang Ninh hỏi ngược lại anh, vậy nếu anh cũng thích một người giống như Trần Thạc thì sao? Cố Ngộ suýt buộc miệng tôi thẳng như thước kẻ, nhưng anh lập tức nhận ra người hỏi không phải Trần Trác với những câu đùa vô duyên vô tri. Chắc ý Thang Ninh là hỏi nếu gặp một cô gái phóng đãng, lăng nhăng thì anh sẽ làm thế nào? Nhưng câu hỏi này không thể xảy ra với Cố Ngộ được, nên anh rất chắc chắn nói, may mà không giống. Thang Ninh không hiểu ý anh lắm, nhưng cũng không tìm hiểu sâu, chỉ tiếp tục hỏi, thế là do gần đây tuổi tác, à không, do trưởng thành rồi nên anh mới có những cảm nhận như vậy sao? Cố Ngộ lại hơi nghiêng người nhìn cô, tôi luôn có quan điểm yêu đương như vậy, chưa từng thay đổi. Vậy trước đây anh? Thang Ninh suy nghĩ, sau đó lại bỏ qua, anh hùng không hỏi chuyện cũ, lãng tử không hỏi quá khứ. Thôi vậy, có lẽ là lúc trẻ anh không hiểu chuyện, bây giờ cuối cùng đã biết quay đầu rồi, chàng lãng tử quay đầu là bờ. Vậy sau này anh? Thang Ninh liếc nhìn người bên cạnh, đổi lời, định kết hôn à? Cố Ngộ nhìn cô, hạ mi khẽ cười, giọng dịu dàng, không phải lần trước đã hứa với em rồi sao, bạn gái tiếp theo sẽ cưới, đó là hứa với Bạc Hà, không phải hứa với em. Thang Ninh lập tức đổi khái niệm, Cố Ngộ chân thành nói, dù hứa với ai, thì tôi vẫn sẽ nói được làm được. Sợ tạo áp lực cho cô, anh đặc biệt thêm một câu, dù sao cũng liên quan đến sức khỏe của Bạc Hà mà. Được rồi, vậy em thay Bạc Hà cảm ơn anh. Dứt lời, Thang Ninh nói kéo chăn lên, không còn sớm nữa, ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Ừ, chúc ngủ ngon. Nói xong Cố Ngộ tắt đèn bàn, thế giới lập tức yên tĩnh hoàn toàn, thực sự đạt đến mức kim rơi cũng nghe thấy như trong sách viết. Mỗi lần hít thở Thang Ninh đều thấy ầm ĩ vô cùng. Thang Ninh cũng không biết mình hay Cố Ngộ ngủ trước, chỉ nhớ khoảng nửa đêm cô bỗng thấy khô nóng một cách khó hiểu. Cô mơ hồ đứng dậy, bàn chân chạm mép giường, vừa dụi mắt vừa đi đến bàn trà, uống nửa cốc nước trong ánh trăng mờ ảo rồi ngủ tiếp. Sau khi nằm xuống Thang Ninh trằn trọc rất lâu, có lẽ vì động tĩnh của cô quá lớn nên Cố Ngộ bỗng nhúc nhích. Ban đầu Cố Ngộ nằm quay lưng về phía Thang Ninh, đột nhiên Thang Ninh cảm thấy anh xoay người lại, đối diện với mình. Nghe thấy động tĩnh này, Thang Ninh không dám cử động nữa. Thang Ninh nghiêng người sang bên với biên độ gần như không thể cảm nhận được, định quay lưng lại với Cố Ngộ tiếp tục ngủ. Vất vả lắm mới điều chỉnh xong tư thế, nào ngờ eo cô bỗng nặng trĩu. Cố Ngộ vòng tay ôm eo Thang Ninh từ phía sau, kéo mạnh cả người cô lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cùng nằm giữa giường. Tay Cố Ngộ đặt trên eo Thang Ninh, nặng nề và nóng rực, giống như hai tay ôm chai thủy tinh đầy nước sôi vào mùa đông, sự ấm áp từ cục bộ lan tỏa khắp cơ thể. Thang Ninh không biết Cố Ngộ đang mộng du, hay đã tỉnh và nhầm cô với người khác. Dù là trường hợp nào, đều là hành động khiến người ta nghẹt thở. Thang Ninh gần như không thở nổi nữa. Cô chỉ hy vọng bây giờ Cố Ngộ không có ý thức, và ngày mai cũng không nhớ chuyện xảy ra ngay lúc này. Thang Ninh tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay Cố Ngộ. Cô đợi anh từ từ buông tay, để cô có cơ hội trốn đi. Nào ngờ người phía sau không những không buông, mà còn ôm chặt hơn. Khi Thang Ninh đang nghĩ thôi thì cầu được ước thấy, bị ôm thì ôm, miễn là đừng có tình huống nào khác nữa là tạ ơn trời đất rồi. Nào ngờ vừa nghĩ xong thì nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn và kéo dài từ phía sau. Hơi thở như vậy, không giống tiếng phát ra từ một người đang ngủ. Thang Ninh nhận ra, có lẽ Cố Ngộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô đã tỉnh, Thang Ninh cảm thấy một cảm giác áp bức đang tiến đến gần mình, hơi thở lướt qua gáy, khiến tim cô ngứa ngáy. Từ phía sau truyền đến giọng nói cực kỳ thấp của Cố Ngộ, pha lẫn từ tính và khàn khàn lười biếng, có mang bao cao su theo không? Thang Ninh giật mình tỉnh giấc vì câu nói đó. Khi bật dậy khỏi giường, cô mới nhận ra rằng mình vừa mơ. Cô thở hổn hển vài hơi, đặt tay lên ngực, cố gắng ấn xuống trái tim đang đập dữ dội. Thang Ninh phát hiện ra trán mình đã đổ mồ hôi vì sợ hãi. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi, rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Cố Ngộ vốn đang quay lưng ngủ say, nhưng động tĩnh của Thang Ninh quá lớn, ngay cả người vốn ngủ rất say là Cố Ngộ cũng bị đánh thức. Anh dụi mắt, ngái ngủ quay người lại, sao vậy em? Giọng nói khàn đặc và uể oải, giống hệt anh trong giấc mơ vừa rồi, chỉ là nội dung cuộc đối thoại bình thường hơn nhiều. Không, không có gì. Thang Ninh cảm thấy tim đập như trống, hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Cô có cảm giác như tội phạm đang bị cảnh sát thẩm vấn, chỉ cần tâm lý kém một chút là đã có thể tè ra quần. Lúc này trời vẫn còn mờ mờ sáng, Cố Ngộ nhờ ánh sáng yếu ớt không biết là ánh sáng mặt trời hay ánh trăng mà nhìn rõ được biểu cảm của Thang Ninh. Rõ ràng là một vẻ mặt hãi hùng chưa thể bình tĩnh. Em gặp ác mộng à? Cố Ngộ tỉnh táo hơn một chút, chống người dậy và ghé lại gần quan tâm hỏi. Không không, so với ác mộng, cảm giác giống như là một giấc mơ có màu sắc hơn. Thang Ninh không muốn đi sâu vào định nghĩa và bản chất của toàn bộ giấc mơ, bởi vì cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô sợ biểu cảm của bản thân sẽ tố cáo chính mình, nên nằm xuống và lật người quay lưng về phía Cố Ngộ, cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này Cố Ngộ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh nhìn giờ, hiện tại còn chưa đến 5 giờ, vì là đầu xuân nên trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhưng đã tỉnh rồi thì thôi, hiếm có cơ hội, anh chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi, thời gian này khá phù hợp, hay chúng ta đi xem mặt trời mọc nhé? Đúng là một cơ hội hiếm có, bình thường giờ này muốn dậy cũng không dậy nổi, bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, nên Thang Ninh đồng ý với lời mời của Cố Ngộ. Hai người dậy và chuẩn bị xong, cùng nhau ra khỏi khách sạn. Ở trung tâm Lộc Thành có một hồ nước rất nổi tiếng, người ta nói việc thư thái nhất là đi dạo một vòng quanh hồ. Khách sạn ở không xa hồ, đi khoảng hơn 10 phút là tới. Khi đến bờ hồ, trời vẫn còn mờ mờ sáng. Không ngờ người đến xem mặt trời mọc lại khá đông. Xung quanh hồ có rất nhiều ghế nghỉ, mọi người đều rất ăn ý chọn một chiếc ghế dài để ngồi. Tuy nói là đầu xuân, nhưng khi chưa có mặt trời thì vẫn khá lạnh. Thang Ninh ngáp một cái, hít hít mũi, cả người co ro trong áo khoác. Cố Ngộ nhìn cô, vỗ vỗ chỗ trống còn lại bên cạnh mình, nói nhẹ nhàng, nếu lạnh thì dịch lại gần đây chút đi. Không lạnh. Thang Ninh cứng miệng nói, Cố Ngộ khẽ lắc đầu, vậy để tôi dịch lại gần em, tôi lạnh. Cố Ngộ hơi dịch sang một bên, hai người cứ thế vai kề vai, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền sang, hoặc có lẽ khoảng cách như vậy khiến người ta hơi ngượng ngùng. Nhiệt độ cơ thể Thang Ninh rõ ràng tăng lên. Thang Ninh đã xem mặt trời mọc rất nhiều lần trong đời, phần lớn là sau khi thức đêm tăng ca rồi vội vàng nhìn một cái. Hầu hết thời gian trong lòng chỉ nghĩ cuối cùng cũng qua được một ngày nữa, chứ không phải một ngày mới lại bắt đầu. Thang Ninh hiếm khi có những ngày đáng nhớ cả đời, đối với cô, mỗi ngày dường như khác nhau, nhưng cũng dường như giống nhau. Mặt trời mỗi ngày đều mọc như thường lệ, mặt trời mọc và lặn đều là những điều rất tự nhiên, nhưng đối với Thang Ninh thì không có gì đáng để ghi nhớ. Những người cảm thấy mặt trời mọc đẹp, có lẽ là vì khi xem mặt trời mọc, họ đang ở bên người quan trọng. Nghĩ như vậy, mối quan hệ có thể cùng nhau xem mặt trời mọc, tương đương với mối quan hệ có thể cùng nhau qua đêm. Đã có thể qua đêm cùng nhau, chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường. Trong khoảng thời gian chờ đợi mặt trời mọc này, Thang Ninh đã nghĩ khá nhiều chuyện lung tung. Trước đây cô cũng từng nghe đồng nghiệp bạn bè bàn tán, ai đó với ai đó, chưa xác định mối quan hệ đã hẹn hò qua đêm ở khách sạn, chưa xác định mối quan hệ đã hôn nhau, tình tứ, thậm chí có rất nhiều mối quan hệ chưa xác định đã kết thúc. Có vẻ như trong xã hội này, rất nhiều tình cảm đều là kiểu ăn nhanh. Mọi người đều mang tâm thế thử xem không thiệt để tiếp xúc với người khác, tình cảm bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh. Không còn như thời xe ngựa chậm rãi, thư từ xa xôi nữa. Bây giờ tình cảm của con người giống như pháo hoa, khi cháy thì rực rỡ, nhưng ngắn ngủi và gấp gáp. Có lẽ sẽ có thể để lại ấn tượng đẹp trong lòng một số người, nhưng phần lớn, sau khi cháy hết thì không tìm thấy cả tro tàn. Kiểu gì thì một màn pháo hoa mới cũng sẽ sớm bắt đầu. Màn này chẳng có gì đáng để nhớ nhung. So với tình yêu, loại tình cảm này dường như dùng từ crush đang rất thịnh hành để mô tả thì phù hợp hơn. Thang Ninh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến chỗ đó. Có lẽ là vì chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình. Chưa xác định mối quan hệ, đã cùng người khác chung giường chung gối. Nếu đối phương không phải là Cố Ngộ, Thang Ninh nghĩ điều này thật sự rất khó tin. Nhưng đối phương là Cố Ngộ. Dù đối phương là Cố Ngộ, dường như cũng không nói được gì. Những lý do gọi là hợp lý kia, chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy cảm giác tội lỗi trong lòng mà thôi. Thấy Thang Ninh im lặng một lúc lâu, Cố Ngộ không nhịn được hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Hả? À không nghĩ gì cả. Thang Ninh thành thật nói, em chỉ đang nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên em xem mặt trời mọc với người khác. Trùng hợp thật, tôi cũng là lần đầu tiên. Cố Ngộ chậm rãi nói, không biết tại sao, câu nói này đột nhiên khiến Thang Ninh cảm thấy hơi rung động. Có lẽ phụ nữ vốn tầm thường như vậy, đối với tất cả những lần đầu tiên và ngoại lệ đều hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Hèn gì người ta nói phụ nữ dễ bị lừa. Thang Ninh tin, không chỉ tin, mà còn tin tưởng sâu sắc. Nhưng cũng không biết tại sao, niềm tin này đột nhiên khiến cô nảy sinh một cảm giác chua xót. Trước đây khi yêu đương, anh chưa từng xem mặt trời mọc với bạn gái sao? Cố Ngộ ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng cảm thấy hơi ấm ức, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn cô nói, không có, thật sự không có. Không có bạn gái, càng chưa từng ngắm bình minh với ai khác. Thang Ninh không đào sâu ý nghĩa câu nói của anh, chỉ đột nhiên nhận ra câu hỏi này hơi không phù hợp. Nghe có vẻ như hai người đang yêu nhau, và cô đang ghen tuông hỏi về quá khứ của anh vậy. Cô vội quay đầu đi, chỉ về phía cuối hồ nơi ánh sáng vàng nhạt vừa ló rạng. Nhìn kìa, có vẻ mặt trời sắp mọc rồi. Bình minh, báo hiệu một ngày mới đang đến. Mỗi ngày đều là những điều chưa biết, đều mới mẻ, đều độc nhất vô nhị. Mặc dù có thể mỗi ngày chúng ta đều lặp lại những việc giống nhau, trải qua những nỗi khổ và niềm hạnh phúc giống nhau. Nhưng hôm nay, quả thực là ngày trẻ nhất trong đời chúng ta rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên có một cảm giác thông suốt chưa từng có. Đã là ngày trẻ nhất, thì dường như làm gì cũng không quá đáng. Những chuyện lung tung vừa nghĩ lúc nãy, đều bị vứt ra sau đầu. Mặc kệ chuyện cùng người khác qua đêm ngắm bình minh có phù hợp hay không, dù sao cả nam lẫn nữ đều chưa kết hôn, cũng chẳng có gì là bóp méo nhân tính hay suy đồi đạo đức. Cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại là được. Thang Ninh dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình mặt trời mọc. Sau khi chụp xong, cô nhìn về phía Cố Ngộ nói, chúng ta chụp chung một tấm nhé. Cố Ngộ rất mừng trước đề nghị này, anh vui vẻ đồng ý. Đừng nói đến chụp chung, ngay cả đi ra ngoài hai người cũng không chụp cảnh và đồ ăn. Chỉ sợ để lại bằng chứng gì không giải thích được. Nhưng Thang Ninh đột nhiên nhận ra, sao phải có nhiều xiềng xích đạo đức như vậy, quan hệ giữa cô và Cố Ngộ là gì không quan trọng. Cô chỉ muốn ghi lại, lúc này đây, cô đang ở bên Cố Ngộ. Sợ sau này quên mất, lại sợ sau này không có gì để hồi tưởng. Ít nhất phải để lại một tấm ảnh chứ. Thang Ninh bấm vào camera trước của điện thoại, từ cảnh mặt trời đang từ từ mọc chuyển sang khuôn mặt của hai người. Khuôn mặt của cả hai đều phủ một làn ánh sáng mềm màu vàng cam, trông rất đẹp. Thang Ninh vô thức nghiêng đầu về phía Cố Ngộ, anh cũng nghiêng lại gần. Hai người nhìn vào ống kính mỉm cười. Điện thoại đã ghi lại khoảnh khắc này. Cố Ngộ ghé lại xem một cái rồi nói, gửi ảnh cho tôi nhé. Thang Ninh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gửi ảnh qua. Cố Ngộ đợi nhận được ảnh mới treo, có thể đăng lên khoảnh khắc không? Thang Ninh lập tức muốn thu hồi lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Cố Ngộ bỗng cười, vẻ mặt thản nhiên, sao căng thẳng vậy? Em sợ gì? Không, không phải. Thang Ninh ấp úng nói, em nhớ anh chưa bao giờ đăng khoảnh khắc. Ừ, đó là trước đây không biết đăng gì. Cố Ngộ vừa nói vừa nhanh chóng giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh bình minh rất tùy ý rồi nói, nhưng tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này. Thang Ninh hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng nói cả trăm lần đừng mà nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản nói, khoảnh khắc của anh quyết định. Ồ, vậy tôi đăng đây. Cố Ngộ không đùa, trực tiếp cúi đầu mở giao diện khoảnh khắc và bắt đầu chỉnh sửa. Thang Ninh cắn môi suốt, không biết làm sao để ngăn anh, rồi đột nhiên nảy ra một lý do, à mà lỡ Cố Lê thấy được, liệu có không ổn không? Lúc này Cố Ngộ đã thao tác xong, nhìn Thang Ninh với ánh mắt ngây thơ, đăng rồi, cứ vậy đi. Thang Ninh giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thực ra khi mở khoảnh khắc của Cố Ngộ tay cô có hơi run. Anh chỉ đăng một tấm ảnh bình minh. May mắn không phải ảnh chụp chung của hai người. Chú thích cũng chỉ là một biểu tượng mặt trời. Vì ảnh quá mờ, cũng không thể nhìn ra địa điểm chụp. Nhìn chung, đó là một bài đăng khoảnh khắc hoàn toàn vô nghĩa và không có giá trị. Đó là kiểu bài đăng trên WeChat mà thông thường cô sẽ lướt qua trong tích tắc, chứ đừng nói đến việc nhấn like. Nhưng vì đây là bài đăng của Cố Ngộ, và là bài đăng đầu tiên của anh trên WeChat, nên nó trở nên khác biệt. Thang Ninh định nhấn like, nhưng rồi do dự và nghĩ, nhấn like vào lúc này có vẻ hơi kỳ lạ, có lẽ mình nên đợi một lát nữa. Thang Ninh thầm nghĩ họ có một vài người bạn chung, nếu thấy cô là người đầu tiên nhấn like thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Có lẽ đây chính là cái gọi là có tật giật mình. Tôi chẳng quan tâm người khác có nhấn like hay không, đăng lên WeChat chỉ là để ghi lại những điều quan trọng với bản thân mà thôi. Cố Ngộ nói và đứng dậy, chúng ta về thôi. Trên đường về, tâm trạng của Thang Ninh khá phức tạp. Cô vừa lo lắng người khác nghi ngờ về ý đồ đăng bài của Cố Ngộ, vừa cảm thấy hơi phấn khích, cảm giác bài đăng đầu tiên và duy nhất của anh liên quan đến mình. Điều này thực sự có thể kích thích lòng hư vinh của phụ nữ. Hơn nữa đó là Cố Ngộ cơ mà. Trước đây anh có rất nhiều điều đáng tự hào, nhưng chưa bao giờ đăng lên WeChat. Vậy mà hôm nay chỉ vì xem một lần mặt trời mọc mà. Con gái đúng là sinh vật nhạy cảm và dễ tự mãn. Luôn dễ dàng cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng dễ dàng cảm thấy mình khác biệt. Thang Ninh chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như lúc này. Không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng cô thấy thế giới của mình đang tràn ngập những bong bóng màu hồng kỳ lạ. Tiếng bong bóng nổ bụt bụt bụt nghe ngọt ngào đến phát ngấy, khóe miệng cứ không ngừng cong lên. Sau khi về khách sạn thu dọn đồ đạc, hai người ăn sáng rồi đi ra ga tàu cao tốc. Sau khi đưa Thang Ninh về nhà, Cố Ngộ về tắm rửa, nằm nghỉ một lát rồi đến nhà ba mẹ. Hôm nay Cố Tránh và Tống Mạn Tư đi tảo mộ không có nhà, Cố Ngộ muốn xem cô em gái về nhà lúc mấy giờ. Khoảng 3-4 giờ chiều, Cố Lê về đến nhà. Ban đầu cô ấy tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Cố Ngộ, cô ấy như thấy ma vậy. Từ Dương Gian xuống Âm Phủ, thực sự diễn tả được cảnh sợ đến tái mặt. Màn biểu diễn mang tính giáo khoa này, ngay cả người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar cũng phải lấy sổ tay ra ghi chép. Giọng cô ấy run run không kiểm soát được. Sao, sao anh lại đến đây? Sao? Đây không phải nhà anh nha. Anh không đến được hay gì? Cố Ngộ nhướng mày thách thức, cũng khó trách Cố Lê bị sợ, bởi vì biểu cảm của Cố Ngộ như kiểu anh mày đã biết hết rồi y vậy. Anh liếc mắt nhìn xuống vali của Cố Lê, hỏi, nghe ba mẹ nói em đi chơi ở Lộc Thành nha. Dạ. Cố Lê giả vờ đóng cửa, quay lưng lại với Cố Ngộ, trong vòng 10 giây đã thể hiện hơn 50 biểu cảm khác nhau. Tất cả đều thể hiện sự bất lực và bi thảm. Tại sao hôm nay anh lại ở đây, một lát nữa mình phải giải thích thế nào đây, chết tiệt, hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Sau khi đóng cửa, Cố Lê biết mình không thể trốn tránh được, đi đến bên cạnh Cố Ngộ, đành tỏ ra tự tin và thản nhiên nói, đúng vậy, có gì không? Đi với ai? Biểu cảm của Cố Ngộ có chút trêu chọc, đôi mắt mang theo nụ cười khiến người ta phát lạnh, còn có thể với ai nữa, đương nhiên là với vợ của em rồi. Cố Lê cố tình nói to, như để tăng thêm sự tự tin cho mình. Cố Ngộ đánh giá cô ấy một lượt, không vạch trần, giả vờ ồ một tiếng, vui không? Ừ thì cũng không tệ, khá vui. Cố Lê lập tức chuyển chủ đề, sau này anh có thể đi chơi với bạn gái. Không cần đâu. Cố Ngộ nói đầy ẩn ý, đã đi với người khác rồi. Cố Lê nhướng mày, đi với bạn gái cũ rồi thì không đưa bạn gái hiện tại đi nữa à? Cố Ngộ không đáp lại cô ấy, cố tình trêu chọc hỏi, tối qua ngủ có ngon không? Cố Lê cố gắng che giấu, ho khan một tiếng rồi nói, cũng được, chỉ là hơi khó ngủ vì lạ giường. Cố Ngộ khẽ hừ một tiếng không thể nghe thấy. Cố Lê thực sự không muốn Cố Ngộ tiếp tục hỏi nữa, sợ lỡ miệng sẽ nói hớ hoặc anh sẽ đi đối chất với Thang Ninh. Cô ấy lập tức chuyển chủ đề, anh, đi với em đến trung tâm thương mại đi. Sao? Gần đây thiếu tiền à? Tìm anh làm máy rút tiền? Đừng. Chữ nghĩ còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Cố Lê cắt ngang. Cố Lê nói, không phải, thứ bảy tuần sau là sinh nhật vợ em phải đi mua quà cho cậu ấy. Cố Ngộ thu lại câu từ chối nói dở, đứng dậy tỏ vẻ muốn đi ngay. Được thôi. Cố Ngộ vừa lấy chìa khóa xe vừa mở lịch trên điện thoại nói, sinh nhật em ấy là ngày 11 tháng 4 à? Đúng vậy. Cố Lê thấy anh đã đổi giày ở cửa ra vào liền nói, anh cũng không cần gấp đến thế chứ, em mới về, để em thu dọn hành lý đã, được, anh dọn chung với em. Cố Ngộ cười như không cười nói, Cố Lê nhớ ra hôm qua trong túi còn có quà lưu niệm mua cùng Trần Thạc, cô ấy còn cố ý mang theo một bộ đồ ngủ hơi gợi cảm, tuyệt đối không thể để Cố Ngộ nhìn thấy, cô ấy vội vàng đẩy vali vào phòng, thôi thôi, em rửa tay rồi đi. Cố Ngộ lái xe đưa Cố Lê đến trung tâm thương mại Ngân Thái. Cố Lê không đi vào các cửa hàng hàng hiệu, mà xuống tầng hầm. Ở đó ngoài siêu thị nhập khẩu, còn có một số cửa hàng bán hàng nhỏ lẻ. Không giống nơi Cố Lê thường thích đi dạo. Cố Ngộ thấy lạ, chọc ghẹo, không phải bình thường đến đây là em sẽ chạy như điên đến ché nồ sao? Sao hôm nay lại xuống tầng hầm vậy? Bình thường là mua đồ cho em, bây giờ là mua quà sinh nhật cho Thang Ninh. Cố Lê vừa nhìn xung quanh vừa nói, đâu thể mua đắt quá được, nếu không cậu ấy cũng phải tặng em đắt như thế, quà bọn em thường tặng nhiều. Nhất cũng chỉ vài trăm thôi, không đắt lắm đâu, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Cố Ngộ cũng nhìn xung quanh xem có thứ gì đặc biệt ý nghĩa không, anh hỏi gián tiếp, vậy trước đây em thường tặng gì? Tặng nhiều thứ lắm, mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện nhỏ, hoặc là hoa bất tử, đều là những thứ thường dùng được. Cố Ngộ thấy những thứ cô ấy tặng đều không chính đáng lắm, nhíu mày hỏi, hoa bất tử thì thường dùng được gì? Có thể để ở văn phòng mà, như vậy chỉ cần nhìn thấy nó là cậu ấy sẽ nhớ đến em. Cố Lê nói, tụi em cũng thường tặng quà cho nhau vào dịp Giáng sinh, đa phần em đều tặng cậu ấy một số thứ dùng được trong công việc, thực ra quần áo phụ kiện cũng khá phù hợp, dù sao làm việc cũng luôn dùng đến, để cậu ấy nhìn thấy sẽ luôn nhớ đến em. Công việc. Cố Ngộ lẩm bẩm, vài trăm, còn phải dùng được trong công việc, em cũng đau đầu lắm, chủ yếu là cậu ấy không giống những cô gái diêm dúa khác, cậu ấy là kiểu người khá chung thủy khi dùng đồ, em thấy cậu ấy cũng không bao giờ đổi ốp điện thoại, túi cũng không đổi, có vẻ mua một món là sẽ dùng rất lâu. Lại còn rất yêu quý nữa, cái vài thứ em tặng cậu ấy mấy năm rồi cậu ấy vẫn còn dùng, nên những thứ đã tặng rồi không thể tặng lại nữa. Nói xong, Cố Lê thấy hơi lo lắng, Cố Ngộ cũng đang suy nghĩ xem có món quà nào phù hợp không. Ngoại trừ Tống Mạn Tư và Cố Lê, anh chưa từng mua quà cho phụ nữ nào khác, nhưng mua quà cho Tống Mạn Tư và Cố Lê rất đơn giản, chỉ cần mua quần áo giày dép túi xách mới nhất của thương hiệu họ thích là chắc chắn không sai, dù sao nguyên tắc là chỉ mua đắt, không mua đúng. Không. Phải nói là đắt chính là đúng. Cố Lê chọn lựa kỹ càng thật lâu, cuối cùng chọn một chiếc vòng tay pha lê màu hồng. Chủ cửa hàng nói cái này là để thu hút đào hoa. Cố Lê càng nhìn chiếc vòng tay càng hài lòng, hy vọng năm nay vợ em có thể thoát ế. Cố Ngộ liếc nhìn chiếc vòng tay, không nhịn được nhíu mày, sao lại tin mấy thứ tà môn này, lần trước cầu duyên ở chùa cũng vậy. Nhưng mà... Cố Lê vừa định nói cái mình cầu ở chùa đã linh nghiệm, phát hiện suýt nữa đã nói hớ, vội mím môi nói, em không quan tâm. Tóm lại là thành tâm sẽ linh nghiệm thôi. Cố Ngộ nheo mắt nhìn cô ấy, sao vậy? Lần trước linh nghiệm rồi à? Em thoát ế rồi. Cố Lê vội quay người không dám nhìn Cố Ngộ, không. Không linh nghiệm. Nhưng em cảm thấy sắp rồi. Nói cho anh biết gần đây vận đào hoa của em rất mạnh đấy. Tốt nhất là một số đào hoa đàng hoàng. Cố Ngộ nói xong lại cảm thấy huyết áp của mình hơi tăng. Sau khi mua quà sinh nhật cho Thang Ninh xong, Cố Lệ vẫn kéo Cố Ngộ đi mua luôn một chiếc túi mới mà cô ấy đã để ý từ lâu. Trên đường về nhà sau khi mua đồ, Cố Ngộ giả vờ lơ đãng hỏi, anh khá tò mò, em quan tâm Thang Ninh như thế, vậy lúc em ấy yêu đương, có phải cũng phải báo cáo với em không? Đương nhiên rồi. Bạn trai của cậu ấy nhất định phải qua sự chứng nhận của em. Nếu không cậu ấy ngây thơ hiền lành như vậy, lỡ bị kẻ xấu lừa tình thì sao? Vẻ mặt Cố Lê chính nghĩa lẫm liệt, Cố Ngộ nhớ đến chuyện cô ấy đang làm với Trần Thạc, còn dám nói lo lắng người ta bị kẻ xấu lừa, không nhịn được lắc đầu cười lạnh một tiếng. Nhưng bây giờ trọng tâm không phải là Cố Lê, anh vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, vậy em chấp nhận em ấy yêu đương với kiểu người như thế nào? Trước tiên phải đẹp trai, nhân phẩm tốt, hoàn cảnh gia đình cũng không được quá kém. Cố Lê giơ ngón tay lên đếm từng cái, em không thể để Ninh Ninh của em theo anh ta khổ sở tiếp được, năng lực kinh tế phải đảm bảo, tốt nhất có nhà có xe. Chênh lệch tuổi tác trong vòng 5 tuổi là phù hợp nhất. Cố Lê nói một hơi rất nhiều yêu cầu. Mỗi khi nói một cái Cố Ngộ đều tự đối chiếu, còn gật đầu hài lòng vì mình đạt yêu cầu. À phải rồi, với lại không được có quá nhiều lịch sử tình cảm. Cố Lê có vẻ như nhập tâm vào bản thân, đột nhiên vẻ mặt hơi thu lại, khẽ thở dài, yêu đương với kiểu con trai như vậy rất dễ bị mê hoặc, đến lúc đó sa đà vào thì phiền phức. Cố Ngộ cảm thấy lời cô ấy nói có ẩn ý, lông mi khẽ động, sao em lại cảm thấy như vậy? Chẳng phải sao? Cố Lê phản ứng lại, hai tay chỉ vào Cố Ngộ, trợn mắt với anh, bên cạnh em có một ví dụ sống động về kẻ xấu ngay đây, ai gặp anh người đó xui xẻo. Với tính cách trước đây của Cố Ngộ, rất có khả năng sẽ đùa sao em biết đây là xui xẻo, rõ ràng là phúc phần của họ mà. Nhưng bây giờ muốn anh xây dựng hình tượng người đàn ông tốt trước mặt Cố Lê, nên vẫn nhịn không nói. Cố Lê liếc nhìn anh, à phải rồi anh, hình như anh độc thân một thời gian dài rồi đúng không? Hả? Cố Ngộ nghĩ nghĩ. Thực ra từ Tết đến giờ nói với gia đình là độc thân đã gần 2 tháng rồi, theo tốc độ trước đây, từ Tết đến Thanh Minh đáng lý ra đã, đổi một người, anh ngập ngừng nói, đúng vậy, sao thế, gần đây có chuyện gì vậy? Lớn tuổi nên hết sức hấp dẫn à? Cố Lê đùa cợt, là anh trai em. Cố Ngộ kéo dài giọng, muốn nghiêm túc thôi, ô hố, cuối cùng lương tâm anh cũng phát hiện ra rồi à? Cố Lê không nhịn được xúc động vỗ tay lia lịa. Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng tha cho đám thiếu nữ ngây thơ một con đường sống. Màn biểu diễn giả khóc lau nước mắt khoa trương của cô ấy, thực sự đã diễn tả cảnh cảm động trời đất một cách triệt để. Yên tâm. Cố Ngộ kéo dài giọng, nghiêng đầu liếc nhìn Cố Lê, chừng nào có chị dâu anh nhất định sẽ nói với em đầu tiên. Wow, lần này anh trai em thực sự nghiêm túc. Cố Lê giơ ngón cái với anh, đàn ông thực thụ. Chó ngoan không đi đường cũ. Trên đường về Cố Lê chán nên lướt khoảnh khắc. Thấy bức ảnh bình minh Cố Ngộ đăng thì giật mình, wow, anh, chuyện gì thế này? Anh đăng khoảnh khắc cư? Sao? Không được à? Mặt Cố Ngộ kiểu có gì mà giật mình quá vậy, bộ chưa từng thấy hay gì, theo ấn tượng của em anh chưa bao giờ đăng khoảnh khắc mà. Để chắc chắn Cố Lê còn cố ý thoát ra xem trang chủ khoảnh khắc của anh, hiển thị anh thực sự chỉ đăng một bài, không có chỉ hiển thị 3 ngày hay chỉ hiển thị nửa năm, vậy thì một là trước đây Cố Ngộ đã đăng nhưng không cho cô ấy xem. Hai là anh đây là lần đầu tiên đăng khoảnh khắc thật, theo hiểu biết của Cố Lê về anh, khả năng thứ nhất cực kỳ thấp, bởi vì anh chưa bao giờ để ý gì đến hình tượng trước mặt cô ấy cả, không cần phải trang trí khoảnh khắc làm gì, hôm nay là ngày gì tốt vậy? Cố Lê lại xác nhận đây có phải là khoảnh khắc của Cố Ngộ không thêm nhiều lần nữa, ngày mai tận thế ư? Nên anh mới ghi lại khoảnh khắc bình minh cuối cùng của nhân loại, Cố Ngộ không vui nhìn cô ấy, chỉ muốn ghi lại thôi, không được à, vào thời điểm này, xem bình minh. Cố Lê phát huy tinh thần phán đoán Sherlock Holmes, đừng nói là anh đã qua đêm với con gái, rồi cùng nhau xem bình minh đó chứ. Em có trí tưởng tượng phong phú thật. Cố Ngộ châm chọc, hay là phong phú thêm chút nữa đi, đoán xem anh đã xem bình minh với ai. Em đâu biết tình hình của anh, làm sao đoán được. Cố Lê không mấy hứng thú dựa vào ghế sau, thế anh mới bảo em phát huy trí tưởng tượng. Cố Ngộ chỉ vào đầu mình, cười rạng rỡ đắc ý, biết đâu lại ngoài dự đoán của em đấy. Có thể là ai chứ? Cố Lê nghĩ nghĩ, đột nhiên hít một hơi lạnh, chẳng lẽ anh chơi bóng với Trần Trác, có khi nào còn thú vị hơn? Giọng điệu của Cố Ngộ mang theo ý cười xấu xa, chật, lười đoán. Cố Lê bĩu môi, không hứng thú, ồ. Cố Ngộ kéo dài giọng, không hứng thú thì thôi vậy. Trên đường hai người thỉnh thoảng trò chuyện, sau khi đưa Cố Lê về, Cố Ngộ về nhà liền tìm kiếm quà trên mạng. Anh tìm kiếm rất nhiều từ khóa như quà sinh nhật tặng bạn thân, quà sinh nhật tặng con gái, quà sinh nhật tặng bạn gái vân vân. Phát hiện Big Data đề xuất cho anh toàn là những thứ hào nhoáng vô dụng hoặc là quảng cáo. Những thứ đó đều cảm thấy không dụng tâm, hoặc nói là không có mục đích cụ thể. Anh muốn tặng Thang Ninh một món có thể mang theo bên mình và có thể dùng hàng ngày, đồng thời có ích cho công việc của cô. Nghĩ đi nghĩ lại thực sự không có kết quả phù hợp. Đang lo lắng, đột nhiên trời đổ mưa. Lúc này anh chợt nhớ ra một hình ảnh. Là lúc trước Thang Ninh còn đang làm việc tạm thời ở công ty, anh đến đưa ô cho cô. Lúc đó anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đang làm việc, cô hát, anh liền không làm phiền. Một hình ảnh thoáng qua trong ký ức, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, cuối cùng cũng biết nên tặng gì. Dù mưa như trút nước, anh vẫn lao ra ngoài không chút do dự, thậm chí vì quá vội vàng mà không kịp khoác áo ngoài. Nhưng một khi đã quyết định mua gì, thì anh sẽ không muốn đợi dù chỉ một phút. Tối thứ sáu 23 giờ 50 phút, Thang Ninh vẫn đang vất vả tăng ca ở nhà. Gần đây có vài dự án đang ở giai đoạn cuối, tuy bận rộn ngày đêm, nhưng ít nhất cô đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Thang Ninh làm việc gần hết xong, định đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cô liếc nhìn điện thoại, ngày tháng hiển thị là ngày 10 tháng 4. Thang Ninh cảm thấy con số này có chút quen thuộc khó hiểu, nhưng lại không nhớ ra có gì đặc biệt. Khi đánh răng xong đi ra từ phòng tắm, Thang Ninh nghe thấy tiếng rung từ điện thoại trên bàn. Vẫn là tiếng rung không đều liên tục mấy lần. Chắc là có người gửi cho cô vài tin nhắn liên tiếp. Thang Ninh tưởng là thông tin công việc, không ngờ mở ra xem lại là tin nhắn dồn dập của Cố Lê. Quả Lê, chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Quả Lê, chắc chắn tớ là người đúng giờ nhất. Lê, chúc vợ tớ luôn khỏe mạnh, mọi ước mơ đều thành hiện thực. Sớm tìm được lang quân như ý. Quả Lê, ngày mai tớ sẽ mang quà sinh nhật đến cho cậu. Quả Lê, ngày mai gặp. Yêu cậu ngoa a à. Thang Ninh liếc nhìn lịch trên điện thoại, đã qua 12 giờ đêm, nên lịch nhảy sang ngày 11 tháng 4. Lúc này cô mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật của mình. 24 tuổi, đến lặng lẽ như vậy. Năm nào Cố Lê cũng canh đúng giờ, sợ mình không phải người chúc mừng đầu tiên. Chỉ là cô ấy không biết rằng, từ trước đến nay chỉ có một mình Cố Lê nhớ ngày sinh nhật của Thang Ninh. Nhưng đối với Thang Ninh, chỉ cần một mình cô ấy nhớ là đủ rồi. Thực ra với những người không thân, phải nhớ và chúc mừng sinh nhật lẫn nhau đối với Thang Ninh là một gánh nặng. Người khác chúc mừng sinh nhật bạn, nếu bạn không đáp lễ gửi lời chúc vào sinh nhật của họ, không tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm là không hiểu chuyện. Giống như mối quan hệ like trên mạng xã hội, vì không thích dây dưa vào loại tình cảm giao tiếp kiểu tôi like bạn sao bạn không like lại tôi này. Nên Thang Ninh đành không đăng gì lên mạng xã hội, cũng hầu như không like cho bất kỳ ai ngoại trừ Cố Lê. Thang Ninh không giỏi nhớ sinh nhật người khác, hay nói cách khác cô không quan tâm đến việc nhớ sinh nhật người khác. Sinh nhật của người quan trọng căn bản không cần cố ý nhớ, từ rất sớm đã bắt đầu mong đợi rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người sẽ tổ chức sinh nhật của mình rất hoành tráng, cũng có rất nhiều người sẽ âm thầm trải qua. Sẽ có rất nhiều người từ rất lâu trước đó đã lên kế hoạch chuẩn bị, cũng có rất nhiều người qua vài ngày mới nhớ ra. Sinh nhật không nhất định là ngày quan trọng, mà có thể nói đó là ngày đáng để kỷ niệm và chia sẻ. Tất nhiên, là với người quan trọng. Trước đây Thang Ninh luôn cảm thấy sinh nhật là thứ có hay không cũng được. Nhưng từ khi gặp Cố Lê, cô đều rất mong đợi được nhận quà, đồng thời cũng trông mong được chọn quà cho cô ấy. Thang Ninh đang trả lời tin nhắn Cố Lê, khóe miệng nở nụ cười khó che giấu. Đột nhiên, có một cuộc gọi đến, là Cố Ngộ. Đầu tiên Thang Ninh hơi sửng sốt, rồi như có linh cảm về điều gì đó, cô nhấc máy. Giọng đối phương lười biếng, chắc tôi là người thứ hai nhỉ? Dạ. Mặc dù đoán được ý của anh, nhưng Thang Ninh sợ mình tự làm quá, vẫn giả vờ ngốc. Giọng hơi lên cao ở cuối câu, giọng người đầu dây bên kia trong trẻo, như vầng trăng sáng trong đêm, trong suốt và sáng rõ, tôi đoán chắc là Cố Lê đã canh giờ chúc mừng sinh nhật em rồi phải không? Lúc này Thang Ninh mới nối lời anh, cậu ấy nói với anh nha, Cố Ngộ ngập ngừng nói, nhưng chắc chắn tôi là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em. Thang Ninh hơi bối rối nhìn quanh, hình như Cố Ngộ có thể đoán được phản ứng của cô lúc này, cười cười nói, treo ở cửa nhà em rồi, cửa nhà em. Thang Ninh theo phản xạ nhìn về phía cửa, vừa lên treo xong. Giọng đối phương nghe có vẻ hơi cứng nhắc, món quà chuẩn bị công phu, nên muốn biết đối phương có thích hay không ngay. Lúc này Cố Ngộ đang đứng dưới lầu nhà Thang Ninh, dựa lưng vào cửa xe, ngước nhìn tầng 5 nơi Thang Ninh ở. Đã nửa đêm rồi, đèn xung quanh đều đã tắt, chỉ còn đèn nhà cô vẫn sáng. Biết cô chưa ngủ, nên anh mới gọi điện đó. Thang Ninh hơi bối rối đi ra cửa, tưởng Cố Ngộ sẽ đợi ở ngoài. Cô căng thẳng mở cửa, thấy bên ngoài không có ai. Đột nhiên cô nhận ra, vừa rồi Cố Ngộ đã dùng từ treo. Thang Ninh thò đầu ra ngoài, quả nhiên thấy trên tay nắm cửa có một túi quà tinh xảo. Nền đen dây lụa vàng, trông rất cao cấp sang trọng. hai người không cúp máy, đối phương cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, có vẻ đang chờ đợi phản ứng của cô. Thang Ninh cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác, vào nhà mới nói với Cố Ngộ, cảm ơn, em đã thấy quà rồi. Mở ra xem đi. Cố Ngộ đột nhiên hơi mong đợi, vô thức hít sâu một hơi, xem có thích không. Thực ra đôi khi người tặng quà, còn hồi hộp mong đợi hơn cả người nhận quà. Anh mong đợi không biết đối phương có thích không, không phải là quan tâm tiền có đáng hay không, mà là muốn xem, mình có thực sự hiểu cô, có đoán được tâm ý của cô không. Thang Ninh để điện thoại ở chế độ loa ngoài rồi đặt sang một bên, nín thở mở quà. Món quà không nặng, là một hộp hình chữ nhật dài. Thực ra khi đang mở quà, trong đầu cô đã đoán ra nhiều khả năng. Có lẽ vì là do Cố Ngộ tặng, nên cô mới cảm thấy đặc biệt mong đợi và quan tâm đó là gì. Dây ruy băng từ từ được gỡ ra, sợ làm rách giấy gói, Thang Ninh gần như không dám thở mạnh. Cuối cùng cũng bỏ hết giấy gói, Thang Ninh thấy một hộp đựng bọc nhung đen không có bất kỳ logo nào. Trông hơi giống hộp đựng trang sức. Thang Ninh đoán sẽ là một sợi dây chuyền, thậm chí trong lòng đã nghĩ đến những từ ngữ khen ngợi sẽ dùng. Chỉ là khi mở hộp quà ra, những lời sắp nói bị nuốt trở lại. Không phải dây chuyền, không phải đồ trang sức hào nhoáng như dự đoán. Hóa ra là một cây bút Apple Pencil. Giây phút đó, tìm Thang Ninh đột nhiên thóp một cái. Thứ này không đắt, nhưng Thang Ninh cũng luôn tiếc không mua. Cảm thấy bình thường viết tay được, không nhất thiết phải mua. Nhưng nhiều lúc thực sự muốn dùng, lại cảm thấy không đủ sức. Nhưng khi nhận được món quà này, Thang Ninh lại cảm thấy vui hơn bất kỳ thứ gì khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.